Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Vạn Hồng chân nhân thở dài. Ta nắm giữ thần thông, tổng cộng có 3 môn, trong đó một môn, chính là Triều Dương đạo phái tất cả, tất nhiên là không thể lấy ra trao đổi. Mặt khác 2 môn, một môn chính là Xúc Địa Thành Thốn, một môn thì là Thất Thải Độ Ách Linh Quang. Nếu như Mạnh Tông chủ nguyện ý, nhưng cầm tiểu cấm linh thuật, tuyển lựa một môn thần thông tiến hành trao đổi. Bạch Tử Nhạc dứt khoát nói, 3 môn, Mạnh Xuyên chân nhân vừa trừng mắt, trong mắt người khác, cũng lộ ra vẻ giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới, vô thanh vô tức ở giữa, Bạch Tử Nhạc lại vẫn nắm giữ một môn thần thông. Lập tức, ánh mắt mọi người đều rơi vào Mạnh Xuyên chân nhân trên thân. Chúng ta có thể xuất ra trọng bảo, đem kia 2 môn thần thông cùng nhau đổi xuống tới. Mạnh Xuyên chân nhân rất nhanh nghĩ đến cái này Thất Thải Độ Ách Linh Quang xuất xứ. Hô hấp dồn dập, con mắt tỏa sáng nói, trừ phi ngươi lấy thêm ra một môn thần thông. Không phải, Bạch Tử Nhạc nhìn hắn một cái, sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, nói, lập tức, Bắc Huyền Tông đông đảo trưởng lão đệ tử kia nóng rực ánh mắt, cũng không khỏi ảm đạm xuống tới. Bắc Huyền Tông lập tông hơn 1000 năm, tốt đồ vật tự nhiên không ít, nhưng thần thông phương diện, nhưng cũng là 10 phần thiếu khuyết, đến bây giờ cũng chỉ có môn này tiểu cấm linh thuật một loại. Tự nhiên không bỏ ra nổi thứ 2 cửa, vậy chúng ta lựa chọn Xúc Địa Thành Thốn. Mạnh Xuyên chân nhân biết không cưỡng cầu được, cùng đại trưởng lão Mạnh Đồng cùng mấy vị khác trưởng lão hơi chút thương lượng. Rất nhanh quyết đoán nói, như ngươi mong muốn. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, lấy ra một viên ngọc giản đồng. Bắc Huyền Tông phương diện, Từ cũng rất nhanh lấy ra bọn hắn lấy được huyệt xảo vị trí đồ cùng thần thông chi pháp tiểu cấm linh thuật tiến hành trao đổi. Huyệt xảo vị trí số lượng 1,205 mai, khấu trừ trùng hợp số lượng, cuối cùng đem ta thu thập huyệt xảo số lượng tăng lên đến 1279 mai trình độ. Bây giờ khoảng cách huyệt xảo 1296 mai viên mãn, liền chỉ còn lại 17 mai, mà tiểu cấm linh thuật thần thông tới tay, nhưng lại đem ta nắm giữ thần thông số lượng tăng lên tới 4 môn trình độ, nội tình cùng thực lực đều tương ứng được đến tăng vọt. Bạch Tử Nhạc lần lượt buông xuống 2 môn ngọc giản đồng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, huyệt xảo số lượng lần nữa gia tăng, cố nhiên để hắn mừng rỡ. Nhưng càng làm cho hắn phân chấn, kỳ thật vẫn là thần thông tiểu cấm linh thuật thu hoạch được. Tiểu cấm linh thuật không chỉ có thể cấm phong pháp thuật linh quang, chặt đứt cùng địch nhân tâm thần liên hệ, cũng có thể phong cấm pháp bảo, chống cự người khác cường đại công kích, tác dụng tại một ít phương diện, cùng ta nắm giữ định bảo thần quang có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng lại càng thêm cường đại. Tác dụng cũng càng vì rõ ràng, một khi đem môn này thần thông thuần thục nắm giữ, không thể không nói, đối ta thực lực, tất nhiên có to lớn tăng lên. Bạch Tử Nhạc lúc trước được chứng kiến Bắc Huyền Tông đại trưởng lão Hỏa Vân đạo trưởng thi triển môn này thần thông thời điểm, liền 10 phần nóng mắt, cho rằng môn này thần thông tại chiến đấu thời điểm tác dụng tuyệt đối không thể so công phạt thần thông yếu hơn mảy may. Bây giờ chân chính vào tay môn này thần thông, một phen xem xét, lập tức liền phát hiện huyền diệu trong đó, càng hơn mình trước đó tưởng tượng. Sâu trong đáy lòng, lập tức liền có thêm một tia nguyện vọng đạt thành thỏa mãn. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc tuần tự chạy tới hoang cổ vực bên trong mấy đại tiên pháp đại phái. Đông đảo cường đại nội tình thâm hậu, như Côn Ngô Kiếm Phái, Vạn Tượng Môn, Thái Hư Tông, Tố Vân Tông, Chờ Tông Môn, tổng cộng thu được 7-8 phần huyệt xảo vị trí đồ. Chỉ là đáng tiếc là, có được thần thông tông môn, dù sao thưa thớt, tăng thêm có chút tông môn cũng như Cửu Hoa Tiên Cung. Đối với nhà mình truyền thừa thần thông, 10 phần coi trọng, cũng không nguyện ý trao đổi. Cho nên, cho dù kỳ thật các đại tông môn đối với hắn thần thông chi pháp đều 10 phần nóng mắt, nhưng hắn cuối cùng lại cũng chỉ đổi được một môn tên là Vạn Hỏa Lò Luyện Thần Thông. Mặt khác đáng nhắc tới chính là đông đảo tông môn bên trong, vô số năm qua đồng dạng có rất nhiều đệ tử không cam lòng khốn thủ nơi đây, đều từng có từ từng cái phương hướng tiến về ngoại vực cử động. Bạch Tử Nhạc đưa ra về sau, bọn hắn lập tức liền biết Bạch Tử Nhạc muốn rời đi nơi đây, tiến về ngoại vực dự định, nhao nhao đại thở phào đồng thời, 10 phần nhiệt tình đem có quan hệ tiến về ngoại vực chi địa bản đồ cùng hoàn cảnh, yêu thú giới thiệu, đều toàn bộ giao cho hắn, dường như không kịp chờ đợi muốn đem hắn đưa tiễn. Một tôn cường giả vô địch, mà lại còn là có cực lớn lực phá hoại cường giả vô địch cho bọn hắn áp lực quá lớn, mênh mông đầm lầy chi địa, các loại không khí dơ bẩn, khí độc bay lên, càng có rất nhiều độc trùng mãnh thú xuất nhập trong đó, trên trời mặt trời mới mọc bốc lên, đầm lầy chi địa bên trong lại giống như là có một loại âm lãnh, như hàn phong nổi lên, tư tư rung động. Chính là tại nơi đây, một cái thanh niên xếp bằng ở một đầu rộng lớn cự thú phía trên, mặc cho cự thú hướng về phía trước hoành hành, cự thú toàn thân xanh đen tỏa sáng, cao khoảng một trượng, đầu to lớn, lộ ra có chút to mỏng, có từng tầng cục thịt, trồng tại trong đó, phối hợp kia tràn đầy ánh mắt tò mò, lại cho người ta một loại ngốc manh tương phản cảm giác. Bỗng nhiên, có một đầu rắn độc, dường như thụ đến kinh hãi, cấp tốc từ ô uế vũng bùn bên trong bắn ra, xông về đầu kia cự thú. Cự thú trong mắt hơi híp, trong miệng một trương, nháy mắt liền có một đoàn linh quang xông ra, trực tiếp rơi vào độc kia rắn trên thân, lại lập tức làm cho bản này ở vào cực tốc rắn độc đình trệ tại hư không bên trong, mảy may không thể động đậy. Ngay sau đó, cự thú tiến lên một bước, bàn chân thuần thục vỗ, cấp tốc liền đem đầu này rắn độc đập thành thịt nát. Đến cái này thời điểm, kia cự thú mới chuyển qua đầu, tràn đầy ánh mắt đắc ý, nghiêng nghiêng nhìn phía người sau lưng. Thanh niên, tự nhiên là Bạch Tử Nhạc, mà thanh niên dưới thân cự thú, đúng là hắn nuôi dưỡng ở bên người tiểu hắc cầu. Tiểu hắc cầu tốc độ phát triển kỳ thật không yếu, có Bạch Tử Nhạc cung cấp chúng bao lớn yêu huyết thịt, ngẫu nhiên còn có một ít linh đan ban thưởng. Bây giờ nó tại cảnh giới bên trên kỳ thật đã không kém gì luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu sĩ, chỉ bất quá so sánh Bạch Tử Nhạc đến nói vẫn là quá mức nhỏ yếu một chút. Là lấy trừ phi như vậy không có gì nguy hiểm thời điểm, hắn là cực ít sẽ đem nó từ linh thú đại bên trong đem thả ra. Chẳng biết lúc nào, ầm ầm, xa xa chân trời bỗng vang lên liên tiếp không khí nổ đùng thanh âm, chỉ thấy một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, xé mở không khí, phá vỡ bức tường âm thanh, cực tốc mà tới, sau đó đột ngột ở giữa lơ lửng tại khoảng cách Bạch Tử Nhạc ngoài 10 dặm, chậm rãi hạ xuống tới. Côn Luân đạo nhân, một thân tử sắc đạo bào Vạn Hồng chân nhân chậm rãi tới gần, hướng phía Bạch Tử Nhạc đánh cái đạo kê, nói ra, ngươi có thể để ta một trận dễ tìm a. Bạch Tử Nhạc nhìn xem người tới, đồng dạng trở về cái đạo kê, nói ra, không biết tông chủ tìm ta chỗ vì chuyện gì. Gần nhất chuyện của ngươi có thể nói là điên truyền toàn bộ thiên hạ, làm mỗi một kiện đều là đủ để gây nên toàn bộ thiên hạ chấn động sự tình. Bất quá, ngươi cũng đừng quên, ngươi vẫn là ta Triều Dương đạo phái đệ tử a. Phá diệt cổ thần giáo, đánh giết đông đảo thiên linh tông cường giả, chuyện thế này tông môn có chỗ cố kỵ, giúp không giúp được gì. Ta biết ngươi trong lòng là có chỗ khúc mắc, nhưng tổng không về phần nặng bên này nhẹ bên kia. Đem thần thông cùng cái khác tông môn trao đổi, lại đơn độc lọt chúng ta Triều Dương đạo phái a. Vạn Hồng chân nhân thanh âm có chút cứng rắn nói, tông chủ đây là tới hương sư vấn tội tới a. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, không dám. Vạn Hồng chân nhân lắc đầu, nhưng lại nói ra, chỉ là tông môn bên trong, khó tránh khỏi sẽ có chút lời oán giận, cho nên ta đây không phải tới rồi sao? Nếu như không phải về tông môn, ta sẽ đến cái này Vân Miểu Sơn đầm lầy sao? Ta dù sao xuất thân Triều Dương đạo phái, đi đến tiên pháp con đường tu hành, cũng là mượn nhờ Triều Dương đạo phái tử khí quan thần pháp. Tự nhiên sẽ không quên tông môn. Bạch Tử Nhạc không khỏi mở miệng giải thích. Vạn Hồng chân nhân sắc mặt, lúc này mới từ âm chuyển tinh, nói ra, ta biết, người tâm tư đã sớm không còn cái này nho nhỏ hoang cổ vực bên trong. Tất nhiên sẽ tiến về ngoại vực. Đây là chúng ta Triều Dương đạo phái chỗ thu tập được tất cả huyệt xảo vị trí đồ. Trừ Chu Thiên huyệt xảo đồ bên trên ghi lại 1080 mai bên ngoài, còn có gần như 200 mai tản mát huyệt xảo vị trí đồ. Tổng cộng 1,243 cái huyệt xảo vị trí. Mặt khác, đây là ngàn năm qua, Triều Dương đạo phái bên trong đệ tử tiến về ngoại vực thời điểm một chút ghi chép. Trong đó không chỉ có tương đối kỹ càng địa đồ cùng yêu thú phân bố giới thiệu, đối ngươi hẳn là sẽ có nhất định trợ giúp. Hắn hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, trực tiếp lấy ra mấy viên ngọc giản đồng đưa tới. Đa tạ tông chủ. Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhìn Vạn Hồng chân nhân một chút, mắt thấy ánh mắt của đối phương lóe lên vẻ mong đợi chi sắc, chỗ nào còn không biết đối phương tâm tư, âm thầm cười một tiếng, biết nghe lời phải nói ra. Ta nắm giữ thần thông chi pháp, trong đó có ít cửa, chính là từ cái khác tiên pháp đại phái trong tay trao đổi mà đến. Bởi vì từng có ước định, cho nên không thể ngoại truyền. Bất quá xúc địa thành thốn cùng thất thải độ ách linh quang, lại cũng không ở hàng ngũ này. Ta sẽ lưu tại tông môn bên trong, xem như Triều Dương đạo phái nội tình. Nói, Bạch Tử Nhạc xoay tay một cái, hai viên đặc thù ngọc giản liền lập tức xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này, Vạn Hồng chân nhân hô hấp lập tức trở nên dồn dập, hai mắt nhìn chằm chằm hai cái kia ngọc giản đồng. Hắn vốn nghĩ Bạch Tử Nhạc có thể xuất ra một môn thần thông, cũng liền hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao đối phương đã từ Triều Dương đạo phái trung tướng tịch diệt thần quang cho đổi trôi qua, bọn hắn nhưng cầm không ra thứ hai cửa thần thông ra. Không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc lại duy nhất một lần lấy ra hai môn thần thông. Thật sự là lớn phương có chút quá phận. Ngươi có cái gì yêu cầu, còn xin nói thẳng. Một hồi lâu, Vạn Hồng chân nhân mới cắn răng nói, ta cũng không có cái gì yêu cầu. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, nói ra, ngươi coi như đây là ta một loại phản hồi đi. Dù sao ta đã đem cái này hai môn thần thông học xong, cũng dựa vào cái này hai môn thần thông đổi lấy lợi ích cực kỳ lớn, lưu cho tông môn dù sao cũng tốt hơn ta một người mang đi. Xem ra ngươi đã triệt để quyết định tiến về ngoại vực, cái gì thời điểm đi? Vạn Hồng chân nhân thở dài, ánh mắt phức tạp nói, ngắn thì 10 ngày nửa tháng, chậm nửa năm đi. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, đi thôi, đi cũng tốt. Hoặc cổ vực, qua yếu, Thiên Linh Tông 30 năm một lần đến, ban thưởng thần minh đan, nhìn như là đối với nơi đây một loại được tặng, nhưng kỳ thật sao lại không phải tại bóp chết chúng ta phát triển. Nếu như không có thiên tài, làm sao có thể sinh ra cường giả, đánh vỡ tam đại tuyệt địa ràng buộc. Chỉ hy vọng tương lai, người thực lực cường đại về sau, có thể đánh vỡ tam đại tuyệt địa phong tỏa, giúp ta hoang cổ vực tu sĩ, có thể tự nhiên trưởng thành, mà không về phần trở thành thiên linh tông chất dinh dưỡng. Vạn Hồng chân nhân trầm mặc, sau đó thở dài nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.